Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 527, Diệt Thiên đến. Băng Xương Nữ Hoàng vừa nghĩ tới Long Trần Vũ phải đối mặt địch nhân. Dù là đã từng vương giả cũng không nhịn được một trận sợ hãi. Chính như Long Trần Vũ nói, hắn vốn có át chủ bài là đủ để tại trong vòng một chiêu trọng thương thậm chí là chém giết Kim Cương. Nhưng là Long Trần Vũ cũng không dám như thế. Hắn đã dùng tinh thần lực che lại chính mình thật sự là diện mạo. Đồng thời cũng đem chính mình một chút am hiểu thủ đoạn đều che giấu. Thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều chưa từng vận dụng. Bởi vì Long Trần Vũ rất rõ. Tại hắn không có đầy đủ thực lực trước đó, thì triển ra những thứ này át chủ bài sẽ chỉ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Lúc trước Long Trần Vũ mẫu thân đã từng cùng Long Trần Vũ nói qua. Làm Long Trần Vũ tu vi đến bán thần cảnh giới về sau mới có biết được đây hết thảy tư cách. Nhưng khi Long Trần Vũ tu luyện tới bán thần cảnh về sau mới phát hiện. Cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Nếu là muốn truy tìm đến càng nhiều chân tướng hắn nhất định phải trở nên càng mạnh. Cường đại đến đủ lấy bảo vệ mình hơn nữa có thể cứu ra cha mẹ mình mới thôi. Một hỗn độn linh tủy đủ để cho thần minh đỏ mắt. Cũng đủ làm cho người mất lý trí. Nhưng là khổng trưởng lão lại là cưỡng ép ngăn chặn chính mình tham lam. Không dám đối cái này một hỗn độn linh tủy có quá nhiều tưởng niệm. Là một cái sống nhiều năm lão quái vật, khổng trưởng lão rất rõ đại bộ phận bi kịch đều là từ tham lam tạo thành. Bây giờ như ý giáo mặc dù là chiếm cứ lấy nhân số phía trên ưu thế, nhưng là tại đối mặt Long Trần Vũ thời điểm lại không có chút tự tin nào. Thậm chí có thể nói là liền một điểm lực lượng đều không có. Nhìn lấy chúng ta trong hợp tác nội dung phải sửa lại. Như ý giáo thanh niên nhìn về phía, Long Trần Vũ thời điểm thế mà là nhiều một tia kính sợ. Đối với Long Trần Vũ cường giả như vậy lôi kéo mới là thượng sách. Nếu là đem Long Trần Vũ đẩy lên chính mình mặt đối lập, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất quyết định. Riêng là tại kiến thức cái này một phương tiểu thế giới bên trong sinh linh thực lực về sau. Nếu là còn không kín gấp địa ôm lấy Long Trấn Vũ đầu này bắp đùi lời nói. Vậy hắn thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nếu như hắn còn đem cái này một phương tiểu thế giới xem như phổ thông tiểu thế giới lời nói. Cái kia quả nhiên là liền làm sao chết cũng không biết. Một khi rời đi Long Trấn Vũ, lấy như ý giáo trước mắt thực lực là tuyệt đối không thể chống đỡ được Bách Thạch tộc tập kích. Giao dịch. Nói tới giao dịch sao có thể thiếu ta tài thần tông đâu. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Diệt thiên thế mà là cũng xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Ngươi không phải tại địa ngục đại thế giới bên trong sao? Long Trần Vũ nhìn thấy diệt thiên xuất hiện ở đây cũng là sững sờ. Liền hỗn độn thạch tộc đều hiện thế. Ta tài thần tông làm sao có thể không đếm xỉa đến đâu. Diệt Thiên cười ha ha, hỗn độn thạch tộc, Long Trần Vũ nhướng mày, như là đồ trời mới biết so với chính mình phải nhiều hơn không ít. Cái này một phương tiểu thế giới xuất hiện lại có thể để Diệt Thiên từ bỏ địa ngục thế giới cái kia. Một món làm ăn lớn trực tiếp chạy đến, hiển nhiên cái này một phương tiểu thế giới bên trong ẩn chứa vô tận cơ hội buôn bán. Thậm chí là đủ để ảnh hưởng đến tài thần tông căn cơ kỳ ngộ. Nghe nói liền hoàng phủ kỳ cái tên điên này cũng tiến vào. Chúng ta động tác phải nhanh một chút. Không phải vậy nếu như bị tiểu tử này vượt lên trước. Chúng ta uống liền canh cơ hội đều không có. Diệt Thiên nói ra, nha, đây không phải Bạch Khách sao? Diệt Thiên đột nhiên nhìn về phía cái kia như ý giáo thanh niên. Đồ Thiên đại ca, đã lâu không gặp, Bạch Khách vẻ mặt cầu xin, quả thực là cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là thấy thế nào đều so với khóc còn khó coi hơn. Diệt Thiên trợn mắt một cái, còn nha, không phải liền là khi còn bé đem ngươi hải biển một hồi ném tới mãng hoang vực đi. Nhìn thấy ta làm sao giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Không dám, không dám, tiểu đệ đây là cao hứng. Thật sự là rất cao hứng. Bạch khách vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy cái này bạch khách trong mắt sợ hãi. Long Trần Vũ không thể không nhìn nhiều cái này Diệt Thiên liếc một chút. Tên này khi còn bé đến cùng là đúng cái này bạch khách làm cái gì người người oán trách sự việc. Đến mức cái này bạch khách vừa thấy được Diệt Thiên cũng là cái này một bộ hùng dáng. Hỗn độn linh tủy, tiểu tử ngươi động tác nhanh như vậy. Diệt Thiên nhìn thấy Long Trần Vũ trong tay cái kia trong bình ngọc một dòng máu vàng đồng tử co. Rụt lại, làm sao? Long Trần Vũ sững sờ. Hoàng Phủ Kỳ ra hỏa kia nhưng là đồ nhất cái hỗn độn thạch tộc bộ lạc cũng không có phát hiện cho. Dù là một cấp thấp nhất hỗn độn linh tủy, tiểu tử ngươi ngược lại tốt vừa tiến đến thì lấy tới một hoàng kim cấp bậc hỗn độn linh tủy. Diệt Thiên trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Đột nhiên hắn ý thức được một vấn đề. Chính mình nhưng là biến hóa chính mình sắc mặt. Làm sao Diệt Thiên lập tức liền có thể nhận ra mình? Đừng nhìn ta, đây đều là Hoàng Phủ Kỳ gia hỏa kia nói cho ta biết. Hắn nói tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong cảm nhận được ngươi khí tức. Đồng thời đưa ngươi vị trí minh xác nói cho ta biết. Diệt Thiên vội vàng lắc đầu, bày tỏ chuyện này cùng mình không có quan hệ gì. Hoàng Phủ Kỳ tên kia đã vậy còn quá lợi hại. Long Trần Vũ nhịn không được sờ mũi một cái. Chính mình gần như vậy hồ hoàn mỹ dịch dung vậy mà đều không thể gạt được Hoàng Phủ Kỳ. Thương lượng thôi, đem trong tay ngươi cái này một hỗn độn linh tủy bán cho ta. Ta ra giá cao, Diệt Thiên cười hắc hắc lên. Không bán, thứ này chính ta đều ngại không đủ dùng đây. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Hắn Long Trần Vũ cũng không phải đèn cạn dầu. Trừ phi là hắn không muốn đồ, vật nếu không là tuyệt đối không có khả năng xuất ra đi giao dịch. Liền Hoàng Phủ Kỳ nhân vật như vậy là một hỗn độn linh tủy đều không tiếc giết hại một cái hỗn độn. Thạch tộc bộ lạc, liền xem như ngu ngốc đều biết cái này hỗn độn linh tủy không thể coi thường. Mình có thể lấy tới cái này một chỉ sợ vẫn là vận khí không tệ nguyên nhân. Về sau nếu như còn muốn lấy tới một chỉ sợ cũng khó. Thôi đi, còn bằng hữu đâu, điểm này chuyện nhỏ cũng không chịu giúp, nhưng là ta cũng đã sớm ngờ tới. Không quan hệ ngươi ta liên thủ, nhiều chém giết vài đầu hỗn độn thạch tộc, ta cũng không tin còn không lấy được một hỗn độn linh tủy. Diệt Thiên hừ một tiếng, hỗn độn thạch tộc, theo vừa mới vẫn nghe được ngươi nhắc lên mấy chữ này. Ngươi chẳng lẽ biết những thứ này thạch tộc lai lịch? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Cái này vừa đi vừa nói. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Không phải vậy muộn bị thần giới những xúc sinh đó xuống tới cướp bóc lời nói. Thì nói cái gì đều muộn. Diệt Thiên nói ra. Thần giới. Vấn đề này cùng thần giới lại dính líu quan hệ. Long Trần Vũ sững sờ. Còn không phải này một đám gia hỏa. Tin tức truyền lại nhanh như vậy. Liền thần giới bên trong cường giả đều biết cái này một phương tiểu thế giới bên trong có đồ vật. Gì? Diệt Thiên trừng Bạch Khách liếc một chút. Bạch Khách vẻ mặt cầu xin. Cái này cũng không thể trách ta à. Ta tài thần dạy cũng là dựa vào cái này sinh tồn. Phốp, một khối linh thạch bay ra. Xuyên thủng một đầu hỗn độn thạch tộc đầu lâu. Diệt Thiên đem cái này hỗn độn thạch tộc thân thể phân giải thành lớn chừng ngón cái hòn đá. Nhưng lại không có trong này phát hiện hỗn độn linh tủy tồn tại. Hỗn độn thạch tộc là một cái cực kỳ cổ lão chủng tộc. Căn cứ ta tài thần tông ghi chép, làm nhân tộc còn chưa có xuất hiện tại đây một vùng vũ trụ bên trong thời điểm hỗn độn thạch tộc. Liền đã sinh ra. Bọn họ xuất hiện thời gian thậm chí so cái này một phương vũ trụ hình thành thời gian còn phải sớm. Hơn, Diệt Thiên nói ra, đột nhiên Diệt Thiên nhìn về phía Bạch Khách, ngươi nếu dám đem ta nói ra tin tức ghi chép xuống tới truyền về Như Ý giáo, ta thì mang ra ngươi Như Ý giáo nhà. Không dám, không dám, Bạch Khách nơi đó dám làm như thế. Trực tiếp đem Như Ý kính phân thân cho nhét vào trong không gian giới chỉ. Xuất thân từ hỗn độn, vậy làm sao lại hội co đầu rút cổ tại bên trong thế giới nhỏ này? Long Trấn Vũ hỏi, ai biết được, chỉ là có chút cường giả suy đoán. Ở trong hỗn độn phát sinh một trận đại chiến, kết quả hỗn độn thạch tộc lạc bại. Sau cùng tại trong vũ trụ mai danh ẩn tích, không nghĩ tới tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong còn sẽ có hỗn độn thạch tộc còn sót. Lại, Diệt Thiên nói ra, bởi vì cái này một phương tiểu thế giới đặc thù pháp tắc, khiến cho thần minh cảnh trở lên cường giả đều không thể tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Bán thần cảnh cơ hồ là cái này một phương tiểu thế giới bên trong cao cấp nhất chiến lực. Thần giới những xúc sinh đó tuy nhiên không thế nào đúng, nhưng là thực lực lại là không nói. Chư thiên vạn giới bên trong có thể cùng bọn hắn chống lại là ít càng thêm ít. Thì liền ta cũng kém một chút, chỉ sợ cũng thì ngươi cùng Hoàng Phủ Kỳ loại này yêu nghiệt cấp độ mới có thể cùng bọn họ chống. Lại, Diệt Thiên nói ra, nghiêm trọng như vậy, ngươi chừng nào thì có thời gian đối với mình như thế không có có lòng tin. Long Trấn Vũ sững sờ, đây là thật chênh lệch, thần giới được vinh dự chư thiên vạn giới đệ nhất giới. Hắn cường đại đã là áp đảo bất luận cái gì một giới phía trên. Hoặc huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng có một chút không kém hơn thần giới chí cường tồn tại. Nhưng là tại tổng thể trên thực lực lại là so thần giới yếu không chỉ một bậc. Mà lại còn lại đại thế giới sinh linh khi tu luyện tới thần minh cảnh giới về sau đều sẽ tiến vào thần giới bên trong, vô hình ở giữa đem thần giới cùng còn lại đại thế giới ở giữa chênh lệch kéo lớn. Diệt Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, việc khác không nói, trước hết nghĩ muốn như thế nào tại thần giới thiên kiêu phía dưới trước khi đến tận khả năng nhiều liệp sát một chút hỗn độn thạch tộc đi. Không phải vậy đến hậu kỳ thì không chỉ là phải đề phòng hỗn độn thạch tộc. Những thần giới đó thiên kiêu mới thật sự là phiền phức. Diệt Thiên nói ra, đem ngươi Như Ý kính phân thân nhanh lấy ra. Khác che giấu, tìm cho ta tìm phụ cận có cái gì hỗn độn thạch tộc bộ lạc. Diệt Thiên trừng Bạch Khách liếc một chút. A, đối mặt Diệt Thiên, Bạch Khách thậm chí ngay cả nói chuyện một chữ, không. Cũng không dám. Thành thành thật thật lấy ra Như Ý kính. Cách chúng ta khoảng 350 dặm có một cái hỗn độn thạch tộc thôn xóm. Bên trong có chừng 7-8 ngàn hỗn độn thạch tộc. Tu vi đạt tới bất diệt cảnh giới có 4-500. Bán thần cảnh hơn 30. Bạch Khách đem chỗ dò xét đến tin tức toàn bộ nói ra. Bất diệt cảnh phía dưới cũng không cần chém tận giết tuyệt. Bọn họ không có khả năng dựng dục ra hỗn độn linh tủy. Đem mục tiêu trọng điểm đặt ở cái kia hơn 30 bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc trên thân. Diệt Thiên nói ra, thực lực càng mạnh, dựng dục ra hỗn độn linh tủy tỷ lệ thì càng cao. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Giống Hoàng Phủ Kỳ như thế giết hại một cái bộ lạc đều không có lấy tới một hỗn độn linh tủy cũng là có khả năng. Diệt Thiên cười hắc hắc. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, hắn xem như nhìn ra cái này Diệt Thiên tất nhiên là muốn đem chuyện này nhớ một đời. Đây chính là khó được có thể đùa cợt Hoàng Phủ Kỳ cơ hội. Các người phụ trách ngoại vi cảnh giới, nếu là có hắn hỗn độn thạch tộc bộ lạc cường giả đến giúp, các ngươi thì thả bọn họ tiến đến, không nên cùng bọn họ liều mạng. Lấy thực lực các ngươi là ngăn cản không nổi đại lượng hỗn độn thạch tộc cường giả. Diệt Thiên đối với cái kia Như Ý giáo cường giả nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.